Chương 33, Triệu Không Giận. Vị ấy tổ tiên chấm gọi Triệu Không Giận, ngươi nói chấm là của ngươi. Vị ấy tổ tiên trung niên nhân vẻ mặt uy nghiêm nói. Triệu Không Giận triệu thần cả kinh, liền vội vàng không người thi lễ một cái nói, đại lương hoàng thất đệ cửu đại con cháu Triệu Thần bái kiến thái tổ. Đệ cửu đại con cháu Triệu Thần đại lương hoàng thất đã đến đệ cửu đại rồi, không cửu cửu vô cực, cái này cam vẫn là không có biện pháp đi qua á. Triệu Không Giận thở dài một tiếng, nhìn về phía Triệu Thần nói, đại lương vương triều tương lai xem ra chỉ có thể dựa vào ngươi. Triệu Thần không dám, đại lương vương triều có phụ hoàng còn có thái tổ tồn tại, đại lương vương triều tương lai sao đến phiên Triệu Thần loại này tiểu bối trên người. Triệu Thần khiêm tốn nói, ngươi phụ hoàng là cái dạng gì, chấm cũng không biết. Thế nhưng chấm hiện tại ở chỗ này chỉ là một luồng chân linh mà thôi, dựa vào là tích xúc hơn 900 năm tinh lực lượng chống đỡ mới có thể tồn tại, căn bản làm không là cái gì. Ngươi đã là tới mở lăng mộ người, lại là của ta đệ cửu đại con cháu, đang cùng cửu cửu vô cực chi lực, đại lương vương triều tương lai phải từ ngươi khai thác. Triệu Không Giận căn bản không quan Triệu Thần khiêm tốn, không cho cự tuyệt nói. Thái tổ hiện tại chỉ là một luồng chân linh. Triệu Thần nhìn trước mắt rõ ràng thậm chí có hô hấp Triệu Không Giận, thực sự có thể không tin hắn chỉ là một luồng chân linh. Không sai, chấm hiện tại chỉ là một luồng chân linh. Triệu Không Giận gật đầu. Nhưng là tổ tiên vừa rồi tử sắc thủy tinh quan thanh âm kia không là của ngài sao? Triệu Thần hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là một vị khác tổ tiên? Đó đích xác là chấm thanh âm, chẳng qua đây chẳng qua là bản năng của thân thể mà thôi. Triệu Không Giận giải thích. Bản năng của thân thể Triệu Thần trong mắt đều muốn rớt xuống, tu vi gì nhân lại có thể chết nghìn năm đều có mạnh như vậy thân thể bản năng? Không sai, bản năng của thân thể. Vừa rồi vài thứ kia dĩ nhiên thừa dịp ngươi mở ra lăng mộ thời điểm, hấp thụ 900 năm tới chữ cất ở đây trong thiên địa cầu thần lực, muốn nhờ vào đó chạy trốn chấm phong ấn, chấm thân thể mới có thể bản năng chấn áp bọn họ. Triệu Không Giận nhìn về phía bàn long trong miệng câm như hến phỉ thúy ngọc trụ. Triệu Thần nhìn về phía tử ngọc trụ lên bàn long miệng ngậm phỉ thúy châu, nghĩ đến vừa rồi trận kia trận tim đập dồn dập thanh âm, kinh ngạc nói, lẽ nào chúng nó vẫn còn sống hay sao? Không là sống, chỉ là phong ấn một ít cùng loại yêu phách gì đó mà thôi. Triệu Không Giận lắc đầu. Cùng loại yêu phách gì đó Triệu Thần càng thêm nghi ngờ, yêu phách không phải thần cơ tộc cầm tới làm thú máy nồng cốt sao? Hơn nữa yêu phách dường như không có có trí khôn à, vừa rồi những thứ kia hạt châu rõ ràng là có trí khôn, không đúng vậy sẽ không muốn lấy chạy trốn. Ngươi nên biết nương sơn đấu tinh đi. Triệu Không Giận chuẩn bị dùng dẫn dắt phương thức nói cho Triệu Thần. Biết. Triệu Thần gật đầu, cái này là lương sơn đại lục nhân cũng biết. Càng chưa nói Triệu Thần vẫn là xem qua nương sơn 108 tinh thiếu nữ xuyên Việt giả. Triệu Không Giận tiếp tục dẫn đạo nói, vậy ngươi cũng nên biết, nương sơn đấu tinh trong có 108 khỏa thiên cương địa sát tinh, đối ứng 108 vi tinh thiếu nữ đi. Triệu Thần không biết Triệu Không Giận dự định nói cái gì, nhưng vẫn là gật đầu. Những thứ này ngươi đều biết, như vậy hiện tại ngươi biết cái này trong lăng mộ 108 cây thông thiên bản long tử ngọc trụ cùng bản long miệng ngậm phỉ thúy ngọc châu là chuyện gì xảy ra sao? Triệu Không Giận chỉ vào chung quanh thông thiên bản long tử ngọc trụ hỏi. Trở về tổ tiên, thần nhi không biết. Triệu Thần lắc đầu. Cái này 108 cây thông thiên bản long tử ngọc trụ liền đại biểu cho nương sơn cái kia 108 khỏa thiên cương địa sát tinh. Bàn long miệng ngậm phỉ thúy ngọc châu liền đại biểu nương sơn 108 khỏa thiên cương địa sát tinh đối ứng tinh thiếu nữ. Triệu Không Giận không no y lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi. Đại biểu 108 cái tinh thiếu nữ Triệu Thần đồng tử co lại nhanh chóng, trái tim đột nhiên ngừng một chút. Làm sao không tin? Triệu Không Giận giống như là đã sớm ngờ tới Triệu Thần hội không tin. Hắn tùy ý chỉ vào một cái thông thiên bản long tử ngọc trụ nói ra, không tin. Ngươi liền chính mình đi xem, cái này mỗi một căn bản lòng tử ngọc trụ phía trên cũng đều có tinh thiếu nữ tên sao. Triệu Thần đối với Triệu Không Giận thi lễ một cái, theo mặc dù chạy về phía từng cây một thông thiên bản lòng tử ngọc trụ. Thiên Khôi, Thiên Cương, Thiên Cơ, Thiên Dội Danh, Thiên Dũng, Thiên Hùng càng xem Triệu Thần càng khiếp sợ hơn, mỗi một căn thông thiên bản lòng tử ngọc trụ trên đều có một tinh tên sao. Triệu Thần thì ra không thèm để ý chữ viết. Thì ra đại biểu tinh tên sao? Tổ tiên, lẽ nào nơi đây phong ấn là nương sơn 108 tinh thiếu nữ? Triệu Thần kinh hãi nói. Đây hoàn toàn cùng hắn trô đã thấy không giống với, lẽ nào đó cũng không phải nương sơn thế giới cái kia đế hoàng hệ thống là chuyện gì xảy ra? Đích xác là nương sơn 108 tinh thiếu nữ Triệu Không Giận thấy Triệu Thần một bộ dọa sợ dáng vẻ, đang nói nhất chuyển nói, chẳng qua không phải như ngươi nghĩ, các nàng chỉ có thể coi là một cái phục chế phẩm linh phách mà thôi. Phục chế phẩm linh phách nương sơn tinh thiếu nữ cũng có thể phục chế. Triệu Thần thả lỏng một hơi, theo mặc dù rất là sợ nha mà hỏi. Đương nhiên có thể phục chế, nếu không phải là cái vật kia quá ít, các nàng sẽ là cái này trên thế giới dễ dàng nhất phòng chế đồ đạc. Triệu Không Giận dễ cần nói, tựa hồ đối với nương sơn tinh thiếu nữ rất khinh thường. Được rồi, cái này ngươi lập tức sẽ biết. Hiện tại ngươi trước cùng chấm nói một chút Đại Lương Vương Triệu tình huống hiện tại cùng Lương Sơn Đại Lục tình huống, chấm nữa đối ngươi tiến hành giáo dục. Triệu Không Giận khoát khoát tay, hướng Triệu Thần hỏi Đại Lương Vương Triệu tình huống hôm nay. Triệu Thần đem mình biết rồi, toàn bộ nói cho Triệu Không Giận. Thì ra Lương Sơn Đại Lục thế cục bây giờ là như thế này a, xem ra ta Đại Lương Vương Triều hiện tại rất nguy hiểm a. Triệu Không Giận là nhân vật nào? Đại Lương Vương Triều khai triều thái tổ, liếc mắt liền nhìn ra Đại Lương Vương Triều thế cục bây giờ không cần lạc quan, đã kinh dẫn người ghen tị. Ngươi tiểu tử này ngược lại cũng thông minh, lại đem cái kia Thương Long giới 10 đại tông phái tỏ ra xoay quanh. Triệu Không Giận ngoài ý liệu cười tán dương Triệu Thần một câu. Tạ ơn thái tổ khích lệ. Triệu Thần cười tiếp nhận rồi. Được rồi, chấm biết nên đối với ngươi tại sao dạy, thế nhưng tại trước đây ngươi phải đi qua chấm khảo nghiệm. Triệu Không Giận nghiêm túc nói. Xin hỏi thái tổ, khảo nghiệm là cái gì? Triệu Văn chắp tay hỏi. Ý chí, vũ lực, thiên phú các loại các phương diện đều có. Thái tổ mời ra đề. Được, dưới đối mặt với ngươi tiến hành hạng thứ nhất khảo nghiệm, từ thần cơ tộc tạo nên đỉnh phong con rối tiến hành. Thần cơ tộc đỉnh phong con rối đó là cái gì, làm sao chưa từng có nghe qua? Cầu thả cầu vô tốt.